Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, về Tông. Một đường có tiếng kêu thảm thiết, huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân, phảng phất yêu ma xuất thế, đại sát tứ phương, nhấc lên đầy trời mưa máu. Mà vào giờ phút này, tại hạ phương tàn tạ trong trận pháp, Dương Tiểu Mạn, Trang Thành đều đã bị kích thương đã hôn mê. Chỉ còn Phương Tuấn Mi, Khúc Hoài Tang, Quý Chủ Trừ này ba cái chiến lực. Ba người lại bị cái kia ba tôn phân thân kéo chặt lấy. Phương Tuấn Mi đã tâm yêu Dương Tiểu Mạn. Trang Thành hai người lại muốn bỏ chạy huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân. Trong lòng một mảnh nôn nóng, trong mắt tinh mang trực tránh, trên trán thậm chí có mồ hôi tiết ra. Tìm đến một cơ hội, Mặc Vũ kiếm rốt cục hất mạnh mà lên. Hô, không gian sóng lớn cuộn sóng, vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn Mi cùng mình đối thủ đồng thời biến mất. Lại lúc đi ra đã không gặp vị này phân thân. Phương Tuấn Mi vọt tới trên bầu trời, nhìn về phía xa xa, huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân đã điều khiển hai đám huyết vân hướng về phương nam bay đi. Ha ha ha, tiểu tử, lần sau gặp mặt thời điểm ngươi sẽ không có như thế gặp may mắn. Tùy Tịch cười to tiếng, theo huyết hải thiên hoàng trong miệng truyền ra. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt âm trầm, vèo vèo lại hai tiếng nhẹ vang lên. Khúc Hoài Tang cùng Quý Chủ Trừ cũng phân biệt giải quyết chính mình đối thủ, đi tới bên cạnh hắn, đồng thời nhìn về phía huyết hải thiên hoàng hai người phương hướng. Hai người này, bất luận là thần thông vẫn là thân pháp, đều là nhất lưu, nếu không là dựa vào trận pháp, e sợ đều khó mà thương tổn được bọn họ. Mà lấy ba người chúng ta thân pháp thần thông, đuổi cũng không đuổi kịp. Quý Chủ Trừ thổn thức nói rằng, đã không gặp trước tràn đầy tự tin. Khúc Hoài Tang gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi không nói gì, lấy hắn hư không kiếm bộ, trên thực tế là có thể đuổi một cái, nhưng đuổi theo sau thì phải làm thế nào đây? Hắn một người căn bản không phải là đối thủ của huyết hải thiên hoàng, chớ đừng nói chi là còn có một cái huyết phu nhân. Điều này cũng có thể là hắn tốt nhất một cái kích cơ hội giết huyết hải thiên hoàng. Thật tới đây liền kết thúc rồi à? Vẻ mặt tối tăm chán nản lên. Tuấn Mi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sau đó lại tìm cơ hội đi. Khúc Hoài Tang nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai, nhìn thấu tâm tư của hắn. Quý Chủ Trừ liếc hắn một cái, cũng nói, ngươi một chiêu kia không gian công kích, là theo đại nghịch loạn kiếm quyết bên trong thoát thai mà đến đi. Lão phu trước coi khinh ngươi. Tiểu tử, quang minh tu đạo tiền đồ đang đợi ngươi, không nên bị hắn làm cho khiếp sợ. Đa tạ hai vị tiền bối. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ, hướng phía dưới mà đi, triệt để từ bỏ đuổi theo ý nghĩ. Quý Chủ Trừ hai người cũng hướng xuống lướt tới. Những tu sĩ khác nhóm giờ khắc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hơn nửa đã bị sợ hãi đến hồn đều không còn, đến hiện tại còn thẳng run. Ngay ở vừa nãy cái kia trong thời gian thật ngắn, liền có mười mấy tu sĩ bị giết, trong đó hơn nửa là Long Môn tu sĩ. Đối mặt huyết hải thiên hoàng hai người lúc, làm sao gà đất chó sành bình thường. Rất nhiều tu sĩ đều là lần thứ nhất nhìn thấy phàm thuế tu sĩ ra tay. Ngày hôm nay là cuối cùng đã rõ ràng rồi phàm thuế tu sĩ lợi hại, cũng cảm giác được chênh lệch thật lớn. Vừa nãy đuổi theo ra trận cái kia một vị, dường như là bàn tâm kiếm tông tông chủ Phương Tuấn Mi. Hắn cũng đã là phàm thuế cảnh giới. Nguyên lai hắn vẫn ẩn núp ở trong trận pháp, chẳng trách trước bàn tâm kiếm tông tu sĩ đến thời điểm đồng thời tiến trận, đáng tiếc, bằng bọn họ mấy vị, đều đang không thể giết cái kia hai cái tu sĩ, này linh căn lăng viên, sau đó e sợ cũng không vào được. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Không có ai vội vã rời đi. Tàn tạ trong trận pháp, Phương Tuấn Mi ba người trước tiên kiểm tra Dương Tiểu Mạn cùng Trang Thành thương thế. Hai người đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là Trang Thành, một thân xương bị cắt đứt rất nhiều. Như vậy tranh đấu, nguyên bản liền không phải bọn họ tham ngộ cùng tiến vào. Dựa vào trận pháp, còn có thể đánh phục kích. Trận pháp nếu bị phá, hai nhân tình huống liền nguy hiểm. Có thể không chết đều toàn Vu và Phương Tuấn Mi ba người liều mạng dây dưa. Không tổn hại đạo cơ, hoa chút thời gian, luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khúc Hoài Tang kiểm tra sau nói rằng, nói xong, lấy ra Thái Ất Thanh Liên Xích, hướng hai người trong thân thể, các đánh một đạo màu xanh biếc linh quang. Hai người thịt thương thế trên người, nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Thần Mộc Hải một đám lấy Dương Liễu Sinh cầm đầu tu sĩ, giờ khắc này cũng đi vào trận đến. Mọi người hàn huyên đếm câu sau, Quý Chủ Trừ trước hết cáo từ rời đi, mà đợi được Dương Tiểu Mạn cùng Trang Thành sau khi tỉnh lại, Phương Tuấn Mi cũng cùng Thần Mộc Hải mọi người cáo từ. Phương lão đệ, chờ ta về tông đi một chuyến sau, liền tự mình đi các ngươi Thạch Công Sơn, giúp người chữa trị tử vong cao địa. Này cọc ân huệ lớn, chúng ta Thần Mộc Hải sẽ không quên. Khúc Hoài Tang nói xong, lại hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Dương Liễu Sinh đám người cũng hành lễ nói tạ. Liễu Sinh, ngươi chọn mấy người cùng Phương Tông chủ cùng nhau trở về, hộ tống bọn họ đoạn đường. Lại dặn dò một câu, Dương Liễu Sinh hẳn là mọi người từng người lên đường, mà bên hồ các tu sĩ cho tới giờ khắc này mới bắt đầu tản đi. Này một việc trọng đại, đến nơi này rốt cục bèo dạt mây trôi, mà liên quan với việc này các loại tin tức cũng bị mọi người mang hướng về bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần lóng lánh lên, trở thành được chú ý nhất tu sĩ một trong. Cách hơn 1000 năm trở lại Thạch Công Sơn, không khỏi hoảng hốt, Thác Bạt Hải đám người đã sớm trở về, biết Phương Tuấn Mi trở về, mang theo đệ tử trong môn, đồng thời tới đón, gặp qua tông chủ. Tiến tông sau, người ta tấp nập, bái ngã xuống đất, trước không đi chỗ đó bên hồ Độc Cô Vũ, Tô Yên, Trang Tú Nhi đám người, cũng cùng đi ra đến. Ngày nghỉ thấy, bất luận thế nào, làm bàn tâm kiếm tông tông chủ, lại là mới lên cấp phàm thuế tu sĩ, Phương Tuấn Mi đều đáng giá phần này tôn trọng. Núi hô biển gầm sau, là núi rừng yên ắng, phảng phất không người. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua mọi người, tâm thần hơi có chút run động, về nhà bình thường cảm giác thân thiết cảm giác, đột nhiên chuyển thành không tên thổn thức. Những hắn này thuộc cùng không quen tu sĩ, có mấy cái sẽ ở tương lai cùng hắn đi càng xa hơn, lại có bao nhiêu sẽ chết già ngã xuống. Chư vị, xin đứng lên đi. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, đa tạ tông chủ. Mọi người theo tiếng đứng lên. Phương Tuấn Mi từng cái lại quét một vòng, phát hiện nay bàn tâm kiếm tông đã lại lớn mạnh mấy phần. Một đám tu sĩ bên trong, không đề cập tới rời đi Thái Sử Tuấn Nghĩa, chỉ là Long Môn tu sĩ liền có 13 người. Dương Tiểu Mạn, Trang Thành, Tô Yên ba người đều là Long Môn hậu kỳ. Độc Cô Vũ, Viên Côn Luân, Thác Bạt Hải, Lý Vân Tụ, Giải Thiên Sầu, Trang Tú Nhi đều là Long Môn trung kỳ. Còn có 4 cái mới một đời bên trong Long Môn sơ kỳ tu sĩ. Có thể nói là nhân tài cường thịnh, mà trong đó không ít đều đã tìm tới đạo tâm phương hướng, nên là lần trước Dương Tiểu Mạn mang về vấn tâm quả duyên cớ, cho tới cảnh giới càng thấp hơn đệ tử, số lượng không có quá to lớn tăng cường. Rốt cuộc bởi vì tử vong cao địa duyên cớ, bàn tâm kiếm tông đệ tử thu đồ đệ từ trước đến giờ không phải quá thuận tiện. tất cả đều là chính mình đi ra ngoài từng cái tìm kiếm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu sau, Lang Tiếng lại nói, chư vị, ta rời tông ngàn năm, chưa từng để ý sự, trong môn phái mọi việc, toàn vu và chư vị bận tâm, chờ sự định ra đến sau, ổn thỏa luận công hành thưởng, chúng ta bàn tâm kiếm tông, sẽ không bạc đãi chư vị. Mọi người nghe vậy, lại là hoan hô, đặc biệt là một ít tin tức linh thông. Đã biết Phương Tuấn Mi này hơn 1000 năm đến, lưu tại Linh Căn Lăng Viên bên trong tu luyện, lại hàn huyên vài câu sau, mới mọi người tản đi. Một đám Long Môn tu sĩ, cùng nội môn đệ tử tinh anh nhóm, tự nhiên là đến nghị sự đại điện mở hội, nghị sự bên trong cung điện, đầu người nhiều. Phương Tuấn Mi hỏi qua trong môn phái việc sau, liền đem phục kích huyết hải thiên hoàng sự tình, nói đơn giản nói, mọi người nghe vậy, đều nói đáng tiếc, bọn họ đáng tiếc, tự nhiên là không thể được cái kia ra vào Linh Căn Lăng Viên chìa khóa. Nhưng nghĩ đến cái gì, lại đều trở nên hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, tông chủ, ngươi ở Linh Căn Lăng Viên bên trong. Sững sờ hơn 1000 năm lâu dài, nên đến không ít thứ tốt chứ. Trang Tú Nhi cười cực lạc hỏi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, thật là có một ít, thậm chí còn được thần Mộc Hải một vị đã từng tiền bối luyện chế tốt nhất đan dược. Khúc Hoài Tang tiền bối, đã làm chủ đồng thời đưa ta, sẽ không thiếu các ngươi phần. Mọi người nghe vậy, tất cả đều đại hỉ. Chuyến này trọng yếu nhất, vẫn là giúp thần Mộc Hải tìm về đồng dạng mất bảo bối. Cái kia bảo bối có thể lệnh tử vong cao địa, gọi lại sinh cơ. Đến thời điểm, chỉ cần lại di chuyển phàm nhân đến, thu đồ đệ đem thuận tiện rất nhiều. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người nghe vậy, càng là cao hứng, đến khi đó... Chúng ta cũng nhất định phải kiến cái đại thành, mở ra tu chân phố chợ khu, cho thuê cửa hàng cho những tu sĩ khác, mạnh mẽ lừa mẹ kiếp một bút. Có người nói xong lời thô tục, tuốt tay áo nói rằng, một bộ làm nóng người dáng vẻ, là cái báo đầu hoàn mát, đầy mặt dữ tợn, có chút thổ phỉ khí thanh niên nam tử, Long Môn sơ kỳ cảnh giới, nghe được lời nói của hắn. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hơn nửa canh giờ sau, trận này nghị sự mới kết thúc. Mọi người tản đi, Dương Tiểu Mạn cùng Trang Thành đi chữa thương. Phương Tuấn Mi lại là đi tìm Thiểm Điện. Thiểm Điện vẫn ở bế quan tu luyện bên trong. Liền cái kia bên hồ chuyện đã xảy ra, đều còn không biết. Một phen hàn huyên sau, Phương Tuấn Mi lại một lần đem sự tình nói tới. Tên khốn kia dĩ nhiên không chết, cũng tốt, lão tử tương lai, định muốn tự tay vặn dưới đầu của hắn đến, cho Diệu Diệu cùng cái khác man nghiêu nhóm báo thù. Thiểm Điện hung ác nói xong lại nói, Tuấn Mi, ngươi cảm thấy tên kia, là làm sao mà biết lưỡng giới hồ lô ở trong tay ta? Ta là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, ta cũng không nghĩ ra được. Phương Tuấn Mi lắc đầu, thổn thức nói, ba người chúng ta, hành sự đều vẫn còn toán bí ẩn. Tên kia, lẽ nào có thể bấm biết xem bói sao? Tiếng nói mới coi như dưới. Hai người đồng thời thân thể chấn động, nhìn về phía đối phương, sắc mặt quái lạ lên. Nhất định là tên kia, nhất định là cái kia đầu hoãng mắt chuột ra hỏa, là hắn bán đi chúng ta. Thiểm Điện rít gào lên, vẻ mặt cực nổi giận. Thiểm Điện, bình tĩnh điểm một cái. Chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Phương Tuấn Mi vội hỏi, đè lại bờ vai của hắn. Hai người nghĩ đến người, đương nhiên chính là Cao Đức. Lão tử muốn giết hắn, lão tử nhất định phải giết hắn. Thiểm Điện nghĩ đến bỏ mình Hoàng Kim Diệu Diệu, trong mắt lại một lần nữa cuồn cuộn rơi lệ lên, vô pháp khắc chế chính mình. Phương Tuấn Mi thấy thế, phảng phất có thể cảm nhận được hắn bi thống, sắc mặt cũng trầm một thoáng. càng thêm gắt gao đè lại hắn. Ta sẽ phái người ra đi tìm hiểu tung tích của hắn. Ta chắc chắn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.